Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiêm Vũ mặc câm nín, nàng hừ một tiếng, quay lưng rời khỏi nghĩa trang. An Bạch Thần cười, bắt đầu quan sát nghĩa trang và các tùy chọn liên quan. Nghĩa trang là công trình thế giới của binh xương khô cấp thấp nhất, có thể chế tạo binh xương khô cấp 1, ngoài ra còn cung cấp nhiều tùy chọn cải tạo binh xương khô. Thử chế tạo một cái xem sao. An Bạch Thần suy nghĩ, chọn tùy chọn chế tạo binh xương khô. Chọn chế tạo một binh xương khô cấp 1. Theo tiếng chuông điện thoại báo tin, 100 điểm khí thế vong linh được rót vào bãi tha ma. Trên bầu trời thế giới vong linh, một làn gió nhẹ màu xám trắng tràn ngập, mang theo những đốm huỳnh quang nhỏ xíu, từ trên cao rơi xuống những ngôi mộ trong nghĩa địa. Rắc rắc, mộ phần nứt toác, những bộ xương vụn nát khó nhọc bò ra, có kẻ thiếu tay, có kẻ thiếu chân, có kẻ không đầu, có kẻ chỉ còn nửa thân. Dù xét về chất xương hay thực lực, những bộ xương này cũng chẳng thể coi là bộ binh xương khô cấp 1, còn phải hợp thể thêm nữa. An Bạch Thần chăm chú quan sát sự thay đổi của bãi tha ma, mấy bộ xương sau khi bò ra khỏi mộ vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục bò trên mặt đất, gian nan tập hợp lại với nhau, rồi dưới sự dẫn dắt của khí thế vong linh ngưng tụ thành luồng huỳnh quang xám trắng, những bộ xương còn lành lặn trên người chúng tự động tách khỏi thân. Những bộ xương đó bay lơ lửng, tự động tụ lại với nhau, lắp ghép thành một bộ xương hoàn toàn mới. Còn những mảnh xương vụn còn lại tự động đổ vỡ nằm rải rác trên đất, chẳng ai ngó ngàng. Toàn bộ những khí thế vong linh lấp lánh bay đến, bám vào thân hình của bộ xương, phủ kín toàn bộ khung xương của nó, bắt đầu thấm từ ngoài vào trong, rồi dưỡng nuôi. Bộ binh xương khô này đứng yên tại chỗ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xám trắng, trong thế giới vong linh mờ tối, nó đứng một mình trong nghĩa địa như một chiếc đèn lớn, vô cùng nổi bật. Nó đang làm gì vậy? Nghiêm Vũ Mặc đứng bên ngoài nghĩa địa, kéo dài cổ nhìn vào trong, thấy bộ binh xương khô đứng yên không nhúc nhích, nàng tò mò hỏi, nó đang phát sáng kìa, người có truyền điện cho nó không? Ta đang chế tạo vong linh, người đừng chạm vào thân hình của nó. An Bạch Thần cảnh báo một tiếng, ngăn cản Nghiêm Vũ Mặc đang hăm hở muốn thử. Ai thèm chạm vào cái khung xương này, nó xấu chết đi được. Nghiêm Vũ Mặc hừ một tiếng lạnh lùng, nàng quay đầu đi. Một đám tóc đen lay động quay trở lại bên cạnh nàng. Quá trình này kéo dài khoảng vài phút, ánh sáng xám trắng trên người bộ binh xương khô toàn bộ tụ lại trong đầu lâu, hai hốc mắt trũng sâu xuất hiện hai đóa lửa linh hồn nhảy múa. Chúc mừng quản lý, bộ binh xương khô cấp 1 đã chế tạo hoàn tất. An Bạch Thần khấp khởi mừng, đây là lần đầu tiên hắn tạo ra vong linh, hắn háo hức muốn xem thuộc tính của vong linh này như thế nào. Vì quá trình tạo ra vong linh cũng mang tính ngẫu nhiên, khí thế vong linh trong quá trình ngưng tụ hình thành có một xác suất nhất định sẽ xảy ra đột biến và tinh luyện, dẫn đến việc vong linh được tạo ra có thể kích hoạt ký ức hoặc kỹ năng của kiếp trước, chuyển đổi thành thiên phú và kỹ năng vong linh tương ứng. An Bạch Thần mở thông tin thuộc tính của bộ binh xương khô. Tên, bộ binh xương khô cấp 1 chưa đặt tên. Tuổi xương, 23 năm. Thông tin danh tính, xác chết hình người. Thông tin linh hồn, không có. Phe phái, thần chết An Bạch Thần. Hắn không có thiên phú vong linh. Hắn không có kỹ năng vong linh. Xem ra ta chẳng có chút may mắn nào, chẳng kích hoạt được thiên phú và kỹ năng. An Bạch Thần nhếch mép, có chút thất vọng. Đây là thuộc tính rất đỗi bình thường của binh xương khô cấp 1, ngoài tuổi xương còn trẻ, hắn chẳng có chút ưu điểm nào, chỉ không biết sức chiến đấu của hắn thế nào, nhưng An Bạch Thần ước chừng sức chiến đấu của binh xương khô mới này chắc chắn không bằng Cốt Ngạo Thiên. Làm thế nào để chế tạo ra binh xương khô cấp 1 có thiên phú và kỹ năng? An Bạch Thần thầm suy ngẫm, nếu binh xương khô cấp 1 có thể xuất hiện thiên phú và kỹ năng, vậy chắc chắn sẽ có dấu vết nào đó, chỉ cần hắn nắm được kỹ xảo, không nói là mỗi lần chế tạo binh xương khô đều xuất hiện thiên phú và kỹ năng, ít nhất cũng có thể tăng đáng kể tỷ lệ xuất hiện. Có kỹ năng vong linh và thiên phú hay không, sức chiến đấu và tiềm lực của binh xương khô hoàn toàn ở hai cấp độ khác nhau. An Bạch Thần thấy mình cần phải suy ngẫm cho kỹ càng. Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại trên những bia mộ trong nghĩa trang, hắn suy tư, liệu có phải do chủ nhân của bia mộ không? Vừa rồi ta tạo bộ binh xương khô một cách ngẫu nhiên, không cố tình chọn hộp sọ của bia mộ nào. Những bia mộ này đều có bia ký, và chữ viết thì khác nhau, có vẻ như là xác chết từ các bình diện khác nhau. Nơi đây dù sao cũng là thế giới vong linh, tự nhiên có thể triệu hồi xác chết từ các bình diện khác nhau, nhưng ta phải làm sao mới có thể tăng khả năng tạo ra xương khô cực phẩm. An Bạch Thần quan sát kỹ các bia mộ trên nghĩa trang qua màn hình điện thoại. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng mặc dù không hiểu chữ viết trên các bia mộ, hắn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Đây hẳn là một trong những năng khiếu tiềm ẩn của người quản lý thế giới. An Bạch Thần có thể hiểu rõ mọi chi tiết và thông tin về thế giới vong linh. Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại trên một bia mộ còn khá nguyên vẹn. Bia mộ này rất lớn, bên cạnh bia mộ còn có một thanh đao rỉ sét vỡ nát. An Bạch Thần suy đoán chủ nhân của bia mộ này hẳn là một chiến binh khi còn sống. Trên bia mộ có khắc một câu: sinh thời Hà Tu Cửu Thủy, tử hậu tự Trường Miên. Đây là chữ của dị thế giới, câu gốc không phải thơ của trái đất, nhưng An Bạch Thần có thể hiểu rõ được khí phách hào sảng và ý cảnh phóng khoáng toát ra trong câu bia mộ này. Đây là một chiến binh khá giỏi. An Bạch Thần đưa ra đánh giá, hắn cảm thấy nếu tìm thêm nhiều bia mộ của chiến binh thì liệu có thể chế tạo ra chiến sĩ vong linh ưu tú hơn không? An Bạch Thần bắt đầu xem bia mộ của hắn. Khi người đọc thấy dòng chữ này, có lẽ ngươi đã dẫm lên ta rồi. An Bạch Thần. Thôi bỏ đi, chủ nhân của bia mộ này có lẽ là một tên đần, không thể dùng hắn để chế tạo bộ binh xương khô được. An Bạch Thần rời mắt đi, nhìn sang bia mộ khác. Cảm tạ ngươi đã tới thăm ta sẽ thường lên thăm ngươi. Ta đây rốt cục không còn sợ ma quỷ nữa rồi. Thứ lỗi cho ta không thể đứng dậy được. Hắn đến thế gian, ngó nghiêng bốn phía. Thấy không hài lòng nên đã trở về. Có những tấm bia mộ rất khó đoán được nghề nghiệp và thân phận của chủ nhân khi còn sống, nhưng có những tấm bia mộ lại dễ dàng đoán ra. An Bạch Thần xem hết những tấm bia mộ trong nghĩa trang, cuối cùng cũng tìm được mấy tấm bia mộ tương đối phù hợp. Bia mộ của chiến binh rất ít, An Bạch Thần chỉ có thể xác định hai ngôi mộ có chủ nhân là chiến binh, nhưng hai chủ nhân của hai ngôi mộ này đều bị tàn tật, rất khó có thể ghép thành một bộ xương khô chiến binh hoàn chỉnh. An Bạch Thần chỉ có thể chọn thêm một ngôi mộ của người nông dân khỏe mạnh khi còn sống, một ngôi mộ của người quý tộc uyên bác khi còn sống, bốn ngôi mộ ghép lại có thể tạo thành một bộ xương khô chiến binh hoàn chỉnh. 100 điểm khí thế vong linh tiêu tán, luồng huỳnh quang xám trắng từ bầu trời thế giới vong linh lại lần nữa bay xuống, đưa mấy bộ xương mộ An Bạch Thần chọn sẵn từ trong đất lên, rồi bắt đầu ghép lại. Khi ngọn lửa linh hồn xám trắng lóe lên trong hốc mắt của bộ binh xương khô mới, bộ thứ hai cũng đã hoàn thành. Chúc mừng quản lý, bộ binh xương khô cấp 1 chế tạo thành công. An Bạch Thần mở thuộc tính của bộ binh xương khô thứ 2 ra xem. Tên, bộ binh xương khô cấp 1 chưa đặt tên. Tuổi xương, 45 năm. Thông tin nhận dạng, xương người. Vong hồn vô danh được An Bạch Thần đưa về, nay thành bộ binh xương khô với chiến đao xương cầm chặt bên mình. Chiến đao ấy cùng xương cánh tay phải của nó đã thành một, tỏa khí thế vong linh ngùn ngụt. Tuy chẳng phải kỳ chân dị bảo, nhưng vẫn sắc bén chẳng kém chiến đao bằng kim loại. Dù chiến đao có vỡ, nó cũng có thể tái tạo từ xương cốt của chính mình. An Bạch Thần ngắm nhìn bộ binh xương khô mới, thấy nó cao lớn hơn con đầu, xấp xỉ Cốt Ngạo Thiên, thân hình cũng vạm vỡ hơn. Ít ra thì nó cũng khá hơn bộ binh xương khô đầu tiên, nhưng không biết so với Cốt Ngạo Thiên thì sao. An Bạch Thần phỏng đoán đại khái, khá vừa lòng với kết quả này. Ít nhất hắn đã nắm được một cách tăng tỷ lệ chế tạo đầu lâu thượng phẩm. An Bạch Thần giờ có thể khẳng định một điều, thân phận lúc còn sống của chủ mộ bia đúng là có thể ảnh hưởng nhất định đến thực lực của đầu lâu được chế tạo. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại đau đầu, nghĩa địa là kiến trúc thế giới cấp thấp nhất, không có nhiều mộ bia. An Bạch Thần tra xét khắp nghĩa địa, cũng chỉ thấy hai ngôi mộ có thân phận lúc còn sống là chiến sĩ. Muốn chế tạo bộ binh xương khô ưu tú mạnh mẽ, thân phận lúc còn sống của chủ mộ là rất quan trọng. Giờ không có mộ bia nào tốt hơn để chọn, chế tạo bộ binh xương khô nữa cũng chỉ là chế tạo ngẫu nhiên, rất có thể đều là bộ binh xương khô cấp 1 bình thường. An Bạch Thần bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, hắn thấy tùy chọn cải tạo tử thần trên kiến trúc nghĩa địa. Nếu bộ binh xương khô không có điều kiện bẩm sinh tốt, vậy ta có thể cải tạo sau này. Cầu phiếu đề cử. Khóc lóc thảm thiết lăn lộn khắp nơi theo kiểu lốc xoáy, xin phiếu đề cử. Chương 35 gói dịch vụ theo tháng, bạn có muốn tìm hiểu không? 1-34 trang bao duê phụ ô, Lè Chia Y Xia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần nhấn vào mục cải tạo tử thần, chọn bộ xương đầu tiên hắn tạo ra, bắt đầu xem xét các lựa chọn có thể cải tạo. Lựa chọn cải tạo cần nguyên liệu, xin quản lý chọn nguyên liệu liên quan. An Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm, hắn định thêm dao mổ của mình vào thân bộ binh xương khô, xem có thể nâng cao sức chiến đấu của bộ binh xương khô bằng cách thêm vật dụng bên ngoài hay không. Quản lý kính trọng, vui lòng chọn nguyên liệu phù hợp, vật phẩm không kỳ ảo không thể đưa vào dự án cải tạo vong linh. Thấy điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo mới, An Bạch Thần sửng sốt, không thể cải tạo bộ binh xương khô bằng cách thêm vật dụng bên ngoài sao. Điều kiện cải tạo bên ngoài rất khắt khe, chỉ có vật phẩm kỳ ảo mới có thể cải tạo, chẳng hạn như xương sò thấm hơi thế vong linh trong bia mộ nghĩa trang, hoặc xương của sinh vật phép thuật ở dị thế giới, vật phẩm kỳ ảo bằng kim loại hoặc vật phẩm kỳ ảo của hắn. An Bạch Thần chẳng thể đem đồ thế giới thực thêm vào lũ xương sầu bằng cách cải tạo được. Bởi phần lớn đồ thế giới thực đều là đồ thường, chẳng đáp ứng nổi yêu cầu đồ kỳ ảo để cải tạo vong linh. An Bạch Thần tra xét kỹ giới thiệu về lựa chọn cải tạo của nghĩa địa, cuối cùng cũng hiểu rằng nếu cố tình thêm đồ chẳng kỳ ảo vào binh xương khô thì sẽ ảnh hưởng đến thân xác khí thế vong linh vốn có của binh xương khô, gây ra tổn thương chẳng thể đảo ngược. Thật là đáng tiếc, An Bạch Thần thở dài, hắn còn định thông qua việc mua sắt thép và kim loại đặc biệt ở thế giới thực để nâng cao sức chiến đấu và tiềm năng của binh xương khô cấp 1. Nhưng mà thôi, dù sao ta cũng chẳng có tiền mua những thứ này ở thế giới thực. An Bạch Thần tự an ủi mình. An Bạch Thần chẳng bỏ cuộc ý định cải tạo binh xương khô, đã chẳng thể nâng cao sức mạnh của lũ xương sầu bằng cách thêm đồ bên ngoài thì cứ trực tiếp cải tạo trên cơ thể binh xương khô là được. Nó không có vũ khí, ta có thể biến cánh tay nó thành lưỡi đao, biến chân nó thành bánh xe. An Bạch Thần chăm chú nhìn binh xương khô, bắt đầu suy ngẫm về cách cải tạo nó. Hắn đã có thể hiện thực hóa bất cứ điều gì nếu chỉ dựa vào việc cải tạo bộ xương của chiến binh xương khô. Tất nhiên, cách cải tạo này rốt cuộc sẽ khiến chiến binh xương khô được cường hóa hay suy yếu còn tùy thuộc vào hiệu quả cải tạo cụ thể. Nếu hắn cải tạo chiến binh xương khô một cách bừa bãi, chắc chắn sẽ tự làm hỏng mọi việc. Hắn đang rất háo hức, cảm thấy khả năng động tay của mình không tệ, sẽ không biến chiến binh xương khô thành đồ bỏ. Ngay khi hắn chuẩn bị bắt tay vào cải tạo thì điện thoại hắn reo lên. Màn hình hiện tên người gọi, Đại Lục S. Xem ra chỉ có thể quay lại cải tạo sau, đàm phán làm ăn mới là quan trọng nhất. Hắn nhấc máy, cười tủm tỉm mở lời, alo. Kính thưa Đại Tử Thần. Bá Tước Ada lên tiếng, giọng khàn khàn, có vẻ một giờ qua hắn không được thoải mái mấy. Dẫu sao thì cũng là đàm phán với Đại Tử Thần, Bá Tước Ada không tránh khỏi áp lực. Ngươi đã cân nhắc xong chưa? Giọng An Bạch Thần rất bình thản, tâm trạng hắn khá tốt. Bá Tước Ada thấy mặc cả với Đại Tử Thần chẳng khác nào tự tìm cái chết, nhưng nếu không mặc cả thì mình sẽ lỗ quá. Đắn đo mãi, Bá Tước Ada đành liều lĩnh thưa, Đại Tử Thần, ta đã suy nghĩ rất lâu, ta thấy giá lễ vật triệu hồi của Cốt Ngạo Thiên Đại Nhân quá đắt, ta thực sự không thể chi trả nổi. Bá Tước Ada mặt mày đỏ bừng thẹn thùng nói, Đại Tử Thần, người có thể cung cấp cho ta một số chiến sĩ vong linh giá rẻ hơn được không? Nghèo quá, ta thật sự quá nghèo. Bá Tước Ada vừa tính toán một khoản, theo tốc độ đào quặng của dân làng, mỗi ngày khai thác chỉ đủ trang trải chi phí triệu hồi một Cốt Ngạo Thiên. Trong mắt Bá Tước Ada, Cốt Ngạo Thiên thực sự mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là một người. Nếu gặp kẻ địch đông đảo, một Cốt Ngạo Thiên khó lòng bảo vệ toàn bộ lãnh địa. Bá Tước Ada cảm thấy thứ hắn cần lúc này không phải là một chiến sĩ vong linh mạnh mẽ, mà là nhiều chiến sĩ vong linh có thực lực kha khá. An Bạch Thần nghe Bá Tước Ada nói cũng không bất ngờ, hắn định giá lễ vật triệu hồi Cốt Ngạo Thiên là 100 viên quặng một ngày, chính là để quảng bá cho bộ binh xương khô của hắn. Nếu một Cốt Ngạo Thiên vừa rẻ vừa hiệu quả, Bá Tước Ada sao còn nảy sinh ý định triệu hồi hắn nữa? Đại Tử Thần, ngài sẽ không nổi giận chứ? Bá Tước Ada lo lắng hỏi, sự im lặng của An Bạch Thần khiến hắn rất hoảng sợ. Ta hiểu khó khăn của ngươi. An Bạch Thần mỉm cười bảo, ta sẽ không ép ngươi triệu hồi Cốt Ngạo Thiên, ngươi có thể tùy ý chọn chiến sĩ vong linh mà ngươi cần. Thế giới vong linh của ta sở hữu vô số loại vong linh, chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của ngươi. Đại Tử Thần, ngài quả thực là một người tốt. Ngươi đã cân nhắc kỹ chưa, ngươi cần loại chiến sĩ vong linh nào? Đại Tử Thần, ta cần một chiến sĩ vong linh yếu hơn Cốt Ngạo Thiên một chút, nhưng thực lực phải mạnh hơn chiến sĩ thường nhân, có thể làm một binh lính ưu tú, bảo vệ lãnh thổ của ta. Đáng tiếc quá, ta có vô số vong linh hùng mạnh, thậm chí còn có nhiều chiến sĩ vong linh mạnh hơn cả Cốt Ngạo Thiên, có thể giúp ngươi dễ dàng chinh phục toàn bộ Đại Lục S. An Bạch Thần thở dài, đầy vẻ tiếc nuối, sao ngươi lại nhất định muốn triệu hồi chiến sĩ vong linh yếu kém chứ? Người kinh doanh giỏi, khi thích hợp nên khéo léo thể hiện tiềm năng của sản phẩm mình sở hữu, khiến khách hàng nhớ mãi không quên. Ngươi có thể không mua được nó, nhưng ta nhất định phải khiến ngươi để tâm đến nó. Thưa đại tử thần, ta quá nghèo hèn. Bá tước Ada xấu hổ vô cùng, hắn cảm thấy mình thực sự đang lãng phí một cơ hội trời cho. Rõ ràng là cơ duyên trở thành bá chủ tuyệt thế đã bày ra trước mắt mình, nhưng hắn lại vì nghèo hèn mà bỏ lỡ cơ duyên trời cho vô cùng quý giá như thế. Đại tử thần, xin người đừng từ bỏ ta. Bá tước Ada cẩn thận mở lời, xin người tin rằng, chỉ cần người cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể dâng lên người những lễ vật quý giá hơn nữa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ cầu xin đại tử thần triệu hồi vong linh mạnh nhất. Không tệ, có khí phách, An Bạch thần khen ngợi, ta rất tán thưởng ngươi, nên ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước mơ. Thật sao, đại tử thần? Bá tước Ada mừng rỡ vô cùng, chỉ cần đại tử thần còn đồng ý giao dịch với hắn, thì gia tộc Ada sớm muộn gì cũng sẽ thực sự trỗi dậy. Dĩ nhiên là thật. An Bạch thần cười nói, sự thành thật và kính trọng của ngươi làm ta vô cùng vui mừng. Nên ta quyết định phá lệ cho ngươi một lần dùng thử gói triệu hồi đặc biệt. Cho ngươi biết sức mạnh và giá trị của cốt ngạo thiên trước, rồi tung ra một loạt ưu đãi giảm giá, sợ ngươi không nạp tiền sao? An Bạch thần không chỉ muốn bá tước Ada nạp tiền mà còn muốn hắn nạp dài hạn. Gói triệu hồi đặc biệt. Đúng. An Bạch thần gật đầu nói, đây là gói triệu hồi đặc biệt ta thiết kế riêng cho ngươi, bao gồm 4 dịch vụ giá trị. Triệu hồi định giờ, VIP tháng, giảm giá triệu hồi theo nhóm, đặt làm xương. Ta cung cấp chiến sĩ vong linh cho vô số người, nhưng chưa bao giờ cung cấp cho họ những dịch vụ giá trị này. An Bạch thần ý tứ sâu xa mở lời, Ada, ta rất trân trọng ngươi. Đại tử thần, bá tước Ada kích động lệ tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Đại tử thần đã nói, đây là hắn chuyên vì ta định chế ưu đãi, đây là sự trân trọng của một vị chân thần a. Bá tước Ada khó có thể khống chế tâm tình mình, hắn, phịch, một tiếng quỳ xuống trước chiếc hộp đen nhỏ, thành kính đập đầu xuống đất, lớn tiếng nói, ta nguyện thay mặt gia tộc Ada, trong vô tận 5 tháng tương lai, đối với ngươi dâng lên lòng trung thành trường cửu nhất. Gia tộc Ada sẽ vĩnh viễn phụng sự ngươi, cho đến khi mặt trời không còn mọc, cho đến khi sinh linh không còn ra đời, cho đến khi trên thế gian không còn thành viên gia tộc Ada. An Bạch thần ho khan một tiếng, được. Ta nguyện tiếp nhận lòng trung thành của ngươi. Những kẻ ngoại giới đều ngây thơ như vậy sao? Là một thương nhân, ai mà chẳng từng cho khách hàng giảm giá, ưu đãi, giá cả trọn gói các kiểu hoạt động kinh doanh chứ? Đã như vậy ngươi đã trung thành với ta, vậy ngươi có thể trở thành đại lý tử thần của ta tại đại lục S, tuyên dương ý nghĩa chân chính của thế giới tử vong. Dù sao bá tước Ada cũng đã biểu thái, An Bạch thần cũng vui lòng ban cho hắn một số chức danh hư danh. Thúc đẩy đại gia đối với tử thần có hảo cảm. Cảm tạ đấng tử thần nhân từ hào sảng. Bá tước Ada thốt lên đầy phấn khích, rồi hắn sốt sáng hỏi, xin đấng tử thần cho ta biết, những dịch vụ ưu đãi này mà ngài ban tặng là gì vậy? Bá tước Ada chẳng hề biết gì về gói VIP chọn tháng, giảm giá ưu đãi và những thứ tương tự, hắn chỉ cảm thấy rằng qua lời giới thiệu của An Bạch thần, hắn hẳn đã được lợi, có thể triệu hồi chiến sĩ vong linh với mức giá thấp hơn nhiều người khác. Ta sẽ giới thiệu chi tiết cho ngươi. An Bạch thần mỉm cười tự tin nói, tin ta đi, sau khi nghe ta giới thiệu, ngươi chắc chắn sẽ thấy rằng hợp tác với ta vô cùng hời, vô cùng có lợi. Xin phiếu đề cử. Chương 36 thần chết đại nhân, tôi muốn làm hội viên. Một di 35 trang si sen ra gen, vô yào ban hôi doen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ada sẵn sàng lắng nghe. Bá tước Ada vô cùng phấn khích, hắn rất mong đợi đại tử thần đưa ra những ưu đãi đặc biệt cho mình. Ada, vì sự thành thật của ngươi, ta sẽ cung cấp cho ngươi 4 dịch vụ giá trị vượt trội là triệu hồi định giờ, VIP theo tháng, giảm giá triệu hồi theo nhóm, tùy chỉnh bộ xương. Xét đến việc ngươi không có đủ lễ vật, dịch vụ triệu hồi định giờ mà ta cung cấp sẽ cho phép ngươi triệu hồi cốt ngạo thiên theo từng thời điểm, không cần phải triệu hồi cốt ngạo thiên suốt ngày đêm, chỉ có thể triệu hồi khi ngươi cần cốt ngạo thiên tham chiến. Giọng An Bạch thần nhẹ nhàng, mang theo một nụ cười, và khi ngươi triệu hồi cốt ngạo thiên, ngươi không cần phải trả giá 100 viên bí thạch mỗi ngày. Thay vào đó, mỗi ngày chỉ được triệu hồi cốt ngạo thiên một lần, thời gian chiến đấu không quá 2 giờ, ngươi chỉ cần trả 10 viên bí thạch làm lễ vật. Nghe tử thần đại nhân phán, bá tước Ada không khỏi sửng sốt, rồi reo lên mừng rỡ, thật sao? Tử thần đại nhân, chỉ cần 10 viên bí thạch, ta có thể triệu hồi Cốt Ngạo Thiên đại nhân một lần sao? Bá Tước Ada vô cùng trọng vọng Cốt Ngạo Thiên, nhưng đáng tiếc phí triệu hồi Cốt Ngạo Thiên quá đắt đỏ, khiến hắn vô cùng đắn đo. Nhưng nếu mỗi lần triệu hồi Cốt Ngạo Thiên chỉ cần 10 viên bí thạch, cái giá này hắn hoàn toàn có thể chấp nhận, dù mỗi lần triệu hồi chỉ có 2 giờ đồng hồ. Đương nhiên, nhưng mỗi lần sử dụng không được quá 2 giờ. An Bạch Thần gật đầu, Bá Tước Ada từ trước đã thể hiện rõ sự khao khát Cốt Ngạo Thiên nhưng lại khổ nỗi túi tiền eo hẹp. Nếu không cung cấp triệu hồi định giờ, An Bạch Thần ước chừng Bá Tước Ada sẽ đau đớn từ bỏ Cốt Ngạo Thiên. Đây là điều An Bạch Thần tuyệt đối không thể chấp nhận, chỉ có vong linh được triệu hồi ra mới có thể tạo ra giá trị. Cho nên An Bạch Thần đã giảm giá triệu hồi Cốt Ngạo Thiên một cách biến tướng, giá triệu hồi 10 viên bí thạch chỉ xuất hiện trong những lúc chiến đấu nguy cấp, cách thức này đối với Bá Tước Ada tuyệt đối là hời to. Ít nhất là hời hơn nhiều so với cái giá 100 viên bí thạch mỗi ngày. Giá này quả thực có thể gọi là đại hạ giá. Ta, Bá Tước Ada kích động đến mức không biết nói gì, chỉ biết liên tục cảm tạ, tử thần đại nhân, sự hào phóng của ngài nhất định sẽ soi sáng tiền đồ gia tộc Ada. Chớ vội, ta còn 3 ưu đãi khác dành cho ngươi nữa. An Bạch Thần phá lên cười, nói, dịch vụ định chế đầu lâu, ta có thể phá lệ định chế cho ngươi chiến sĩ vong linh mà ngươi cần nhất hiện tại. Gia tộc Ada hiện đang thiếu nhân lực chiến đấu. Cũng thiếu phương pháp khai thác bí thạch nhanh chóng, đúng không? Đúng. Ta có thể định chế cho ngươi vài bộ binh xương khô đặc biệt, chúng vừa có thể làm chiến sĩ bảo vệ lãnh địa, vừa có thể giúp ngươi khai thác quặng mỏ nhanh chóng. Đây là phương án cải tạo đầu lâu mà An Bạch Thần đã suy nghĩ từ lâu, giúp Bá Tước Ada khai thác bí thạch nhanh chóng, đồng thời cũng giúp bản thân thu được khí thế vong linh nhanh hơn và nhiều hơn. Bá Tước Ada không thể từ chối điều kiện ưu đãi như vậy. Đây quả thực là dịch vụ được thiết kế riêng cho mình, hiện tại hắn quá cần phương pháp khai thác bí thạch với số lượng lớn. Chỉ cần có đủ bí thạch, dù là triệu hồi vong linh hay cường hóa lãnh địa, hắn đều có thể làm được. Đại tử thần, ta chưa nói xong đâu. An Bạch Thần cười tươi rói, ta thấy, so với 3 dịch vụ trước đó, ngươi cần dịch vụ cuối cùng VIP theo thắng hơn. Bá Tước Ada cung kính đáp, đại tử thần, xin người chỉ giáo. An Bạch Thần, dịch vụ VIP chọn gói, ngươi chỉ cần nộp cho ta 1.000 viên bí thạch mỗi tháng là có thể trở thành hội viên VIP cấp 1 của thế giới vong linh, mỗi tháng sẽ được miễn phí triệu hồi một chiến binh vong linh đặc biệt, thực lực của chiến binh này còn mạnh hơn cả Cốt Ngạo Thiên rất nhiều. An Bạch Thần cố ý nhấn mạnh chữ, miễn phí, khiến Bá Tước Ada sáng mắt lên. Mỗi tháng được miễn phí triệu hồi một lần, lại còn mạnh hơn cả Cốt Ngạo Thiên. Tuy xét theo góc độ khác thì thực ra cũng chỉ là dùng 1.000 viên bí thạch để triệu hồi một lần vong linh đặc biệt này, nhưng sức mạnh chiến đấu của vong linh đặc biệt còn mạnh hơn Cốt Ngạo Thiên khiến Bá Tước Ada rất động lòng. Dịch vụ VIP chọn gói không chỉ đơn giản như vậy, sau khi ngươi trở thành hội viên danh giá của thế giới vong linh, ngươi sẽ được hưởng những dịch vụ hàng đầu mà những người không phải hội viên không thể nào có được. Chỉ cần ngươi có đủ vật tế, ta có thể cung cấp cho ngươi vô số vong linh đặc biệt. Mỗi vong linh đặc biệt đều có năng khiếu mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với chiến binh vong linh thông thường. Giọng điệu của An Bạch Thần đầy vẻ dụ dỗ, đây là đãi ngộ mà những người không phải hội viên tuyệt đối không được hưởng, chỉ có hội viên VIP danh giá mới có thể triệu hồi vong linh đặc biệt. Không phải ai cũng có tư cách trở thành hội viên VIP của thế giới vong linh. Hơn nữa, hội viên của dịch vụ VIP theo tháng được chia thành nhiều cấp độ, người hiện chỉ được tiếp cận với đặc quyền VIP cấp 1, chỉ cần ngươi tiếp tục cung cấp tế phẩm ổn định cho ta. Cấp độ VIP của ngươi sẽ được nâng cao, ngươi sẽ được hưởng nhiều đặc quyền dành cho hội viên VIP hơn. Lời của An Bạch Thần chưa dứt, Bá Tước Ada đã kích động hét lớn. Đấng tử thần, ta muốn làm hội viên. Thì ra, vong linh đặc biệt, chỉ những ai trở thành hội viên VIP của thế giới vong linh mới có thể triệu hồi, đây quả là cơ duyên trời ban. Bá Tước Ada chỉ nghe qua lời giới thiệu của An Bạch Thần đã không thể kiềm chế sự phấn khích, hắn đã muốn triệu hồi vong linh đặc biệt ngay lập tức. Hơn nữa, dựa vào những tính toán lén lút trong lòng, Bá Tước Ada phát hiện nếu đấng tử thần không cung cấp cho hắn 4 dịch vụ siêu giá trị này, hắn sẽ phải trả giá bằng tế phẩm gấp nhiều lần mới có thể đạt được nội dung dịch vụ siêu giá trị. Hơn nữa, vong linh đặc biệt trong hội viên VIP, dù có tiền hắn cũng không thể triệu hồi. Vì vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối điều kiện ưu đãi của đấng tử thần. Đại tử thần, 4 hạng dịch vụ giá trị này, ta đều muốn. Bá Tước Ada hô lớn. Được, không thành vấn đề. An Bạch Thần cười tươi như hoa, Kim chủ chịu nạp tiền, đây là cảnh An Bạch Thần mong muốn nhất. Hắn cũng biết mình nếu như sư tử há miệng to đòi hỏi tế phẩm triệu hồi, ắt sẽ khiến bá tước Ada từ bỏ triệu hồi chiến sĩ vong linh, mà đi dùng cách của hắn để khai thác và sử dụng mạch khoáng thạch bí mật. Dẫu sao thì theo sự hiểu biết của An Bạch Thần những ngày nay về đại lục S, bá tước Ada hoàn toàn có thể dùng mạch khoáng thạch bí mật để làm những việc của hắn để mạnh mọi người tộc và lãnh địa, không nhất thiết phải nhờ đến tử thần. Mà An Bạch Thần lại có rất nhiều mạch khoáng thạch bí mật để cung cấp cho mình nguồn khí thế vong linh ổn định, nên không bằng nhân cơ hội này đưa ra những dịch vụ giá trị này, giảm giá tế phẩm triệu hồi, trói chặt bá tước Ada lên con thuyền của mình. Trong mắt bá tước Ada, hắn may mắn vô cùng, được đại tử thần coi trọng, có thể dùng cách rẻ hơn người triệu hồi khác để triệu hồi vong linh, thậm chí có thể hưởng dịch vụ VIP mà người triệu hồi bình thường không được hưởng. Nhưng đối với An Bạch Thần, dịch vụ triệu hồi tưởng chừng như ưu đãi lại là một lần bán hàng vô cùng thành công. Nói theo một góc độ khác, An Bạch Thần đã thành công, độc quyền, mạch khoáng thạch bí mật ở lãnh thổ Ada. An Bạch Thần cung cấp chiến sĩ vong linh cho bá tước Ada để bảo vệ lãnh địa và khai thác mỏ, bá tước Ada sẽ trả bí thạch cho hắn. Đây là một bản chất sự việc rất đơn giản, chỉ là bá tước Ada không nhìn thấu. Chỉ cần không ngừng đưa ra những dịch vụ triệu hồi và ưu đãi mới, không sợ bá tước Ada sẽ dừng yêu cầu triệu hồi giữa chừng, dẫu sao thì thích chiếm tiện nghi là bản tính của con người. Hết chương. Chương 37 cải tạo binh lính xương, 1-36 trang gai giao Kulu binh. Vì ngươi đã chịu nhận lòng tốt của ta, thì chúng ta hãy bắt đầu triệu hồi. An Bạch Thần thầm tính toán, rồi lên tiếng: ta biết giờ ngươi không có nhiều hàng cực phẩm, ta sẽ cung cấp cho ngươi dịch vụ triệu hồi xương khô tùy chỉnh trước, rồi ngươi dùng xương khô tùy chỉnh khai thác quặng thật nhanh, sau đó đến đây nhận gói dịch vụ thành viên VIP theo tháng và dịch vụ triệu hồi định kỳ. Được, ta nguyện nghe theo sự sắp xếp của đại tử thần. Vậy thì, Ada, ngươi định triệu hồi bao nhiêu xương khô tùy chỉnh? 10 tên. Bá tước Ada không do dự đáp lời. Hắn nhớ rõ lắm, triệu hồi 10 tên trở lên thì sẽ được giảm 9 phần. Tốt. An Bạch Thần cười tủm tỉm nói, triệu hồi 10 tên chiến sĩ vong linh đào khoáng theo yêu cầu, mỗi tên một ngày tốn 10 viên bí thạch, 10 tên một ngày là 100 viên. Vì ngươi triệu hồi 10 tên chiến sĩ vong linh trở lên, sẽ được giảm 9 phần, số lượng bí thạch cần cúng là 90 viên. An Bạch Thần nói, Ada, ngươi tính khi nào trả lễ cho ta? Phải trả lễ rồi thì mới được hưởng dịch vụ triệu hồi. Xin ngài tử thần đại nhân cho tôi chút thời gian, tối nay tôi sẽ gom đủ 90 viên bí thạch. Bá tước Ada cung kính nói, trong lòng đã quyết định, lát nữa sẽ dẫn dân làng ra mỏ khai thác bí thạch. May là hiện tại ở mạch khoáng thạch bí mật có một phần bí thạch lộ thiên, độ khó khai thác không lớn, bá tước Ada ước chừng mình có thể gom đủ số bí thạch trong thời gian đã hẹn. Hắn đồng ý, được, không vấn đề gì. Hắn nói, ta sẽ chờ ngươi, ngươi đi đi. Hắn cũng cần thời gian để cải tạo một nhóm xương khô đào mỏ. Cảm ơn ngài tử thần vĩ đại. Hắn ta cung kính cảm tạ, rồi vội vã cắt đứt liên lạc, sải bước ra khỏi lâu đài. Hô lớn đầy khí thế, lại đây. Mau triệu tập thần dân của ta, mọi người theo ta đến Nam Sơn đào mỏ. Đại nhân, chúng ta đã đào cả đêm qua rồi, hôm nay còn phải đào nữa sao? Những viên đá đen đó có tác dụng gì vậy? Một ông già trong làng bạo dạn hỏi, bá tước Ada luôn quan tâm đến thần dân, tại sao mấy hôm nay đột nhiên thay đổi tính tình, liên tục bắt mọi người làm những việc vô nghĩa? Những viên đá đen đó có thể giúp chúng ta có thức ăn ngon trong tương lai. Giúp chúng ta có quần áo ấm trong tương lai, giúp chúng ta không còn bị bắt nạt nữa trong tương lai. Bá tước Ada nhìn thấy đám dân đen dần tụ lại quanh mình, lớn tiếng bảo, mọi người gắng sức thêm chút, ngày sung sướng của chúng ta sắp đến rồi. Là quý tộc, việc cổ vũ tinh thần, khích lệ lòng người là kỹ năng căn bản nhất. Dưới sự động viên, dụ dỗ của bá tước Ada, đám nông dân đều hăng hái ra mặt. Chúng ta tin bá tước Ada. Bá tước Ada chưa từng lừa chúng ta, hắn là lãnh chúa tốt. Đi, mọi người theo ta đến Nam Sơn đào mỏ. Bá tước Ada phất tay, dẫn đầu đám đông hùng hổ tiến về Nam Sơn. Trên đường đến Nam Sơn, bá tước Ada cứ thấy mình như quên mất điều gì đó. Bá tước Ada băn khoăn, rồi lắc đầu, tự nhủ, mặc kệ, bốn dịch vụ tuyệt đỉnh này, ta không thể bỏ lỡ. Sau khi cúp máy, An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy đây là một phi vụ chào hàng vong linh thành công. Ta nên ghi lại khuôn mẫu chào hàng lần này, để lần sau ta tối ưu hóa phương án chào hàng, dụ dỗ những người triệu hồi nhiều vong linh hơn. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn tự thấy mình là một tử thần đủ tiêu chuẩn, luôn tận tâm tận lực vì sự phát triển của thế giới vong linh. Ngay lúc An Bạch Thần cất điện thoại, vừa quay người, hắn đã thấy Nghiêm Vũ Mặc ngồi bên giường, hai mắt chăm chú nhìn mình. Người nhìn gì thế, mặt ta có hoa à? An Bạch Thần sờ sờ má, có phần ngơ ngác nhìn Nghiêm Vũ Mặc. Người vừa đàm phán thành công một phi vụ lớn, đúng không? Hắn rằng, không phải việc buôn lớn gì đâu, chỉ là chuyện thường ngày thôi. An Bạch Thần hết sức khiêm tốn. Người có kiếm được tiền không? Ồ, sao thế? Người định bao giờ dựng nhà cho ta? Giọng Nghiêm Vũ Mặc bình thản, nàng nhìn vào mắt An Bạch Thần mà nói, người ở thế giới vong linh, lại dựng đàn tế, lại đào mộ, người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định để ta và muội ngủ ở đâu? An Bạch Thần ngẩn ra, vong linh cũng cần ngủ sao? Vong linh thì không được ngủ à, ngươi chẳng phải bảo sẽ chăm sóc muội ta hay sao? Ngươi định để muội ta nghỉ trên đống mộ, ngủ trên đàn tế sao? Được rồi, thôi nói, ta làm, ta ngay lập tức làm nhà. Lời hứa của đàn ông, với đàn ông thì đó là một vô cùng. Ở thế giới vong linh dựng một ngôi nhà, không cần hao tốn nhiều khí thế vong linh, đây là việc vô cùng dễ làm. An Bạch Thần mở giao diện điện thoại, ở nơi Nghiêm Vũ Mặc tự tay chọn, ném vào 100 điểm khí thế vong linh, rồi theo ý tưởng của nàng, dựng lên một mô hình nhà lớn, toàn bộ phong cách kiến trúc rất hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Vũ Mặc. Ta không phải kiến trúc sư chuyên nghiệp, ta chỉ có thể dựng cho ngươi một khung nhà sơ bộ, còn lại ngươi tự sắp xếp. An Bạch Thần gom khí thế vong linh chưa dùng hết chất thành đống ở góc nhà, rồi nói với Nghiêm Vũ Mặc. Giờ ta tin, ngươi có năng lực chăm sóc em gái ta rồi. An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mặc thỏa mãn trở về thế giới vong linh là linh hồn của con người, mang rất nhiều thói quen của con người. Với vong linh không cần ngủ, nhưng với sự xây dựng và mở rộng của thế giới vong linh, các nàng cũng cần có một không gian nghỉ ngơi riêng tư và độc lập. Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải cải tạo một nhóm bộ xương đào mỏ. An Bạch Thần mở điện thoại, xem lượng khí thế vong linh còn lại, hoàn toàn đủ để tạo ra 10 bộ xương tùy trình. Trước đó, An Bạch Thần đã tạo ra một bộ xương cấp 1 bình thường, hắn mở nghĩa địa, chọn ngẫu nhiên một nhóm bia mộ và tạo ra hàng loạt 9 bộ xương cấp 1 bình thường. Dù sao thì cũng cần dùng những bộ xương để cải tạo, để tránh trường hợp cải tạo thất bại. Tất nhiên không thể dùng bộ binh xương khô có thiên phú và kỹ năng để làm thí nghiệm. Chính là ngươi, An Bạch Thần tùy tiện chọn một bộ binh xương khô cấp 1 bình thường, sau đó phóng to góc nhìn, điều chỉnh hướng nhìn màn hình điện thoại, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Bá Tước Ada cần một bộ binh xương khô tùy chỉnh có khả năng chiến đấu nhất định và có khả năng đào mỏ nhanh chóng. Khả năng chiến đấu tạm ổn, miễn là không thay đổi nhiều hình dạng của bộ binh xương khô thì sức chiến đấu của nó vẫn ổn. Bộ binh xương khô cấp 1 bình thường có sức chiến đấu tương đương một kỵ sĩ cấp thấp chưa nắm đấu kỹ, đủ để đảm bảo an toàn cho lãnh thổ Ada. Còn về việc cải tạo để đào mỏ, An Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm thủ công. Đào mỏ thì chắc chắn không thể thiếu cuốc, xẻng, rìu, ta có thể biến đôi tay của bộ binh xương khô thành các dụng cụ đào mỏ tương ứng. Một tay cuốc, một tay xẻng, kết hợp với đặc tính không biết mệt mỏi của bộ binh xương khô, tốc độ đào mỏ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Quá trình cải tạo diễn ra suôn sẻ, An Bạch Thần mở máy tính tìm kiếm hình ảnh và cấu trúc của các dụng cụ đào mỏ làm hình tham khảo, sau đó dưới sự điều khiển tinh thần của An Bạch Thần, cánh tay trắng bệch của bộ binh xương khô hoàn toàn thay đổi hình dạng, trở thành hình dáng cái cuốc lớn và cái xẻng lớn mà An Bạch Thần muốn. Đi đào cái mộ này đi. An Bạch Thần chỉ huy bộ binh xương khô vừa cải tạo xong đi đào một ngôi mộ trong nghĩa trang. Bộ binh xương khô sải bước đến trước bia mộ, đôi tay cùng nhau hoạt động. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, một nấm mồ không nhỏ đã bị đào mở hoàn toàn, lộ ra bộ xương trơ trọi bên trong, nó nằm nghiêng trong mộ, hai tay che trước háng, đầu lâu im lặng nhìn lên bầu trời xám xịt. Tốt lắm, tốc độ đào mỏ rất nhanh, An Bạch Thần rất hài lòng với thành quả cải tạo của mình. Đây chỉ là cải tạo sơ bộ, đợi đến khi kỹ thuật cải tạo của hắn thuần thục hơn, đợi đến khi hắn nghĩ ra phương án cải tạo tốt hơn, nhất định sẽ cải tạo thành vong linh ưu tú hơn. Đúng rồi. Xương khô là động vật vong linh không bao giờ mệt mỏi, có thiên phú siêu cường là thể lực vô hạn, đặc tính này ta hoàn toàn có thể tận dụng. An Bạch Thần mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Có thể tặng ta vài phiếu đề cử không? bỏ một phiếu đề cử, có thể nhận miễn phí một xương khô đào mỏ. Chương 38 bộ xương mới, 1G37 trang xin sinh cu lu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đất của đại lục S cứng hơn đất của địa cầu một chút, chỉ dựa vào bộ xương sỏ cầm cuốc thì hiệu suất đào mỏ có lẽ không cao lắm. Nếu ta tận dụng đặc tính thể lực vô hạn của bộ binh xương khô, liệu có thể cải tạo như thế này không? An Bạch Thần lại chọn một bộ binh xương khô cấp 1 bình thường, sau đó bắt đầu cải tạo theo ý mình. Bộ binh xương khô có thể lực vô hạn, không có cơ bắp, chúng dựa vào khí thế vong linh để hành động, tốc độ chuyển động cánh tay của chúng về mặt lý thuyết không có giới hạn vật lý. Nếu ta điều chỉnh xương cánh tay của nó thành hình dạng mũi khoan, có thể dùng nó như một chiếc máy khoan không? Máy khoan dùng để đào sâu, tốc độ đào mỏ chắc hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. An Bạch Thần phấn khích vô cùng, hắn dùng máy tính tìm bản vẽ cấu tạo và sơ đồ điện khoan, rồi tham khảo để tiến hành cải tạo. Dù là lần đầu An Bạch Thần tiến hành cải tạo phức tạp như vậy nên còn chưa quen tay, nhưng hắn chỉ cần chế tạo khung mẫu điện khoan thôi, không cần tính đến vấn đề động năng. Bởi vì bộ binh xương khô tự nó đã có thể cung cấp vô hạn động năng. Khoảng hơn một tiếng, An Bạch Thần thử nghiệm vài lần, rốt cuộc đã cải tạo đôi tay của bộ binh xương khô thành hai cái mũi khoan hình chóp khổng lồ. Đi, đào cái mộ kia lên. An Bạch Thần chỉ vào một ngôi mộ khác trong nghĩa địa, hắn muốn thử uy lực của mũi khoan đầu lâu. Bộ binh xương khô sải bước đến trước bia mộ, mũi khoan ở hai tay dưới sự cung cấp vô hạn động năng điên cuồng xoay tròn, không ngừng phát ra tiếng vù vù vù, vô cùng chói tai. Phù phì. Dưới sự chỉ huy của An Bạch Thần, đôi bàn tay khoan của bộ binh xương khô đâm mạnh vào bia mộ, trong nháy mắt bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. Chỉ trong chốc lát, ngôi mộ bị phá hủy hoàn toàn, một cái hố lớn thay thế vị trí ban đầu của ngôi mộ, bộ xương bên trong ngôi mộ đã biến thành tro bụi, bị mũi khoan quay với tốc độ cao phá hủy sạch sẽ. Dưới sự phá hủy của mũi khoan quay, toàn bộ ngôi mộ đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu, chỉ còn một cái hố sâu khoảng vài mét ở đó. Tốt lắm! An Bạch Thần vô cùng hài lòng gật đầu, mũi khoan xương nhanh hơn nhiều so với cuốc xương hay những thứ tương tự, đặc biệt giỏi phá hủy và đào bới địa hình cứng. Hơn nữa, lần cải tạo xương này thành công đã cung cấp cho An Bạch Thần rất nhiều ý tưởng mới, đặc tính sức mạnh vô hạn của xương có thể được tận dụng hoàn toàn, tiến hành nhiều cải tạo thú vị, cải tạo ra bộ binh xương khô phù hợp với các mục đích khác nhau. Một bộ binh xương khô có nhiều khả năng cải tạo như vậy, vậy thì linh hồn của hắn có sở hữu đặc điểm riêng của mình không? Có thể thực hiện nhiều cải tạo thú vị không? An Bạch Thần giờ đây rất háo hức để cải tạo linh hồn của nó. Nghiêm Vũ Mạc vừa mới dọn dẹp xong ngôi nhà mới của mình, nàng vừa bước ra ngoài thì thấy An Bạch Thần đang chỉ huy những bộ xương khoan phá ngôi mộ. An Bạch Thần, người tốt nhất là bảo những thứ này tránh xa em gái ta, đừng để chúng đến gần nhà mới của ta. Được rồi, không vấn đề gì. An Bạch Thần đồng ý, cúi đầu tiếp tục cải tạo bộ binh xương khô. Dù An Bạch Thần có rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ cải tạo, nhưng bây giờ không còn thời gian để tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn phải hoàn thành việc cải tạo toàn bộ đội quân xương khô theo đơn đặt hàng của bá tước Ada trước khi hắn liên lạc với hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần tối. Bọn bạn cùng phòng lần lượt quay về, Trần Phạm gọi An Bạch Thần đi ăn nhưng hắn từ chối khéo. Dạo này ngươi làm sao vậy, chẳng chịu đi chơi với chúng ta nữa. Ta phải thực hiện một sự nghiệp vĩ đại. Đánh game. Trần Phạm tò mò nhìn vào điện thoại của An Bạch Thần, một giao diện game lạ hoắc. Người đúng là sa đọa, một học bá tương lai sáng lạn thế mà đâm đầu vào game di động. Bì Quang Hy thở dài, ba đứa bạn cùng phòng lắc đầu ngao ngán rồi rời khỏi. An Bạch Thần tiếp tục cặm cụi chế tạo bộ xương. Cho đến khi bọn bạn ăn tối về phòng, An Bạch Thần vẫn miệt mài chế tạo. Lão An, ta mang cơm tối cho ngươi, ngươi đợi ta ăn xong rồi ta cùng ngươi đi học tối. Được, cảm ơn. 8 bộ binh xương khô còn lại, An Bạch Thần đã cải tạo thành 4 đầu lâu khoan và 4 đầu lâu cuốc. Sau khi cải tạo xong, An Bạch Thần bắt đầu đặt tên cho hai loại đầu lâu cải tạo này. Những đầu lâu này đều là đầu lâu cấp 1 bình thường cải tạo thành, không có gì đặc biệt. An Bạch Thần cũng lười nghĩ tên, đặt tên trực tiếp là đầu lâu khoan và đầu lâu cuốc, sau đó thêm số thứ tự vào sau tên để dễ phân biệt. Trước tiên chỉ định chế hai loại đầu lâu này. Chúng đủ để giúp Ada đào mỏ rồi, hơn nữa sức chiến đấu của chúng cũng không tệ, dù là đầu lâu khoan hay đầu lâu cuốc, sau khi cải tạo thì cánh tay đều có sức chiến đấu hơn trước, tương đương với việc mỗi cánh tay đều mang theo một loại vũ khí. Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị hoàn thành và nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bá Tước Ada gọi điện thoại tới. Đêm nay giờ Sửu, hắn đã gom đủ bí thạch ư? Nhanh thật, An Bạch Thần tưởng Bá Tước Ada phải dẫn dân đào tới nửa đêm mới đủ 90 viên, không ngờ hắn lại vượt dự đoán. Xem ra, sức hấp dẫn của gói dịch vụ siêu ưu đãi quá lớn, khiến Bá Tước Ada có động lực vô biên. An Bạch Thần nhấc điện thoại, alo. Đại tử thần, ngài khỏe. Giọng Bá Tước Ada từ đầu dây bên kia vang lên, vừa mệt mỏi vừa phấn khích. Đại tử thần, ta đã gom đủ 90 viên bí thạch rồi. Ta có thể triệu hồi chiến sĩ vong linh ngay không? Giọng Bá Tước Ada tràn đầy khao khát của một người đàn ông đối với sức mạnh. Được thôi, ta đã chuẩn bị chiến sĩ vong linh sẵn sàng cho ngươi, ngươi chuyển bí thạch sang đây trước đã. Vâng, đại tử thần. Bá Tước Ada cung kính đứng trước hộp đen, hắn giơ đôi tay đầy đất, đặt từng viên trong số 90 viên đá bí ẩn lên pháp trận huyết sắc của hộp đen. Theo ánh sáng nhấp nháy của pháp trận huyết sắc, từng viên đá bí ẩn biến mất vào bên trong, được truyền tới đàn tế vong linh. 90 viên đá bí ẩn này có viên to, viên nhỏ, phần lớn đều dính bùn đất, rõ ràng là lễ vật mới được đào lên. Hiến tế. An Bạch Thần trực tiếp chọn hiến tế 90 viên đá bí ẩn này. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa được 750 điểm khí thế vong linh. Một khoản khí thế vong linh mới lại được ghi vào sổ sách, điều này khiến An Bạch Thần rất hài lòng, đối với hắn, thời gian kiếm tiền chính là thời gian hạnh phúc. Đại tử thần, người đã nhận lễ vật chưa? Đã nhận, vậy thì hãy giao chiến sĩ vong linh cho ta. Ta sẽ lập tức mang đến cho ngươi. An Bạch Thần chọn 10 bộ xương được cải tạo hoàn tất, sau đó thông qua tế đàn vong linh truyền tống đến trước mặt Bá Tước Ada. Pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen mở rộng trước mặt Bá Tước Ada, xương máu tỏa ra, bao trùm toàn bộ phòng ngủ. Lần này, Bá Tước Ada đã có kinh nghiệm, không hề hoảng hốt. Sau khi xương máu tan đi, từ trong pháp trận huyết sắc bước ra 10 bộ binh xương khô hình thù khác nhau, tay chúng có hình dáng mà Bá Tước Ada chưa từng thấy. Bá Tước Ada ngẩn người, không nhịn được thốt lên, đại tử thần, tay chúng. Đây chính là chiến sĩ vong linh mà ta may đo riêng cho ngươi, chúng là đầu lâu khoan và đầu lâu quốc, không những có khả năng đào mỏ cực mạnh mà còn có sức chiến đấu chẳng thua gì kỵ sĩ cấp thấp. An Bạch Thần cười giải thích, lời hắn khiến Bá Tước Ada phấn khích đến mặt đỏ bừng. Tuyệt quá, đại tử thần, đây chính là chiến sĩ vong linh mà ta cần. An Bạch Thần khích lệ nói, dẫn chúng đi đào mỏ cho tốt, ngươi còn gói VIP theo tháng chưa dùng đấy, ngoài ra còn thiếu ta nửa ngày lễ vật của Cốt Ngạo Thiên nữa. Hả? Bá Tước Ada nghe nửa câu sau của An Bạch Thần thì không khỏi ngẩn ra, lắp bắp nói, đại tử thần, ta không phải đã trả lễ vật của Cốt Ngạo Thiên cho ngài rồi sao? Đúng vậy, thời gian sử dụng Cốt Ngạo Thiên 3 ngày của ngươi kết thúc vào trưa hôm nay, khi đó ngươi vẫn chưa trả Cốt Ngạo Thiên cho ta, tối nay ngươi đào mỏ vẫn dùng Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần cười tủm tỉm nói, ngươi đã dùng thêm Cốt Ngạo Thiên nửa ngày, nên phải trả thêm cho ta lễ vật nửa ngày nữa. Bá Tước Ada, rốt cuộc đây là tử thần hay là một thương nhân tinh danh? Hôm nay có chút việc, cập nhật hơi muộn một chút, xin lỗi. Chương 39 đội đào mỏ 1G38 trang hoa quang siao rui. Tử thần đại nhân, ta sẽ trao trả Cốt Ngạo Thiên cho ngài ngay. Bá Tước Ada vội vã nói, hắn còn mừng thầm vào đêm trước, tưởng rằng tử thần đại nhân đã quên triệu hồi Cốt Ngạo Thiên, nhờ đó hắn có thể sử dụng Cốt Ngạo Thiên miễn phí thêm một thời gian nữa. Nhưng Bá Tước Ada không ngờ, hắn dùng chiến sĩ vong linh bao lâu thì phải trả lễ bấy lâu, tử thần đại nhân không hề để ai chiếm lợi nhỏ. Ngươi chắc chắn muốn trả ngay cho ta chứ? Ngươi hoàn toàn có thể để nó đi khai thác mỏ vào đêm nay. Giọng nói của An Bạch Thần có chút tiếc nuối. Hắn nói, ngươi phải biết rằng, bộ xương không biết mệt, ngươi có thể bắt nó khai thác mỏ cả đêm. Không không không, ta đã có chiến sĩ vong linh mà tử thần đại nhân tùy chỉnh riêng cho ta rồi. Ta nghĩ Cốt Ngạo Thiên đại nhân cũng cần nghỉ ngơi. Bá Tước Ada vội vàng từ chối lòng tốt của tử thần đại nhân. Hắn nói, xin tử thần đại nhân hãy triệu hồi Cốt Ngạo Thiên ngay bây giờ. Bá Tước Ada sợ nếu đợi lâu hơn, lại phải nộp thêm lễ vật cho Cốt Ngạo Thiên. Được, An Bạch Thần không ép nữa, dùng tế đàn vong linh triệu hồi Cốt Ngạo Thiên về thế giới vong linh. Nhìn Cốt Ngạo Thiên biến mất trong pháp trận huyết sắc, Bá Tước Ada mới thở phào, cung kính hỏi chiếc hộp đen, đại tử thần, xin hỏi ta phải dùng những chiến sĩ vong linh mới này như thế nào? Chúng biết đào mỏ không? Tối hôm qua, bá tước Ada đã mất nhiều thời gian để dạy Cốt Ngạo Thiên đào mỏ. Ngươi yên tâm, chúng hoàn toàn biết cách đào mỏ, đây là chiến sĩ vong linh được tạo ra riêng cho ngươi. An Bạch Thần đã sớm chỉ dạy cho đám đầu lâu cải tạo này cách đào quặng rồi, xét cho cùng đây là chuyện liên quan đến việc kiếm tiền của hắn, không thể sơ sài. Vậy thì tốt, bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ta xin cáo lui trước, đại tử thần. Được, đi đào quặng đi. An Bạch Thần gật đầu, cúp điện thoại. Bá tước Ada nhìn pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen dần bình ổn, trở lại nguyên trạng, rồi nghiêm trang cất chiếc hộp đen vào người. Chiếc hộp đen chỉ to bằng bàn tay, những ngày qua bá tước Ada vẫn luôn cất giữ nó bên mình, hắn không an tâm để thứ quan trọng như vậy ở nơi nào đó, chỉ có để bên mình mới thấy yên tâm. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng phải đè lên chiếc hộp đen mới ngủ được. Dù sao, đây chính là hy vọng trỗi dậy của gia tộc Ada. Thu gọn cái hộp đen, bá tước Ada ngẩng đầu nhìn 10 bộ binh xương khô trước mắt, hình thù kỳ dị, đôi tay là kiểu dáng mà bá tước Ada chưa từng thấy bao giờ. Chúng nó, thực sự có thể đào mỏ không? Bá tước Ada hơi nghi ngờ, hắn có thể hiểu được chức năng cánh tay của hào tử, đây hẳn là một công cụ đào bới. Nhưng hình chóp của đầu khoan, hắn thực sự không hiểu được có tác dụng gì. Hay là nó dùng hai cái búa lớn này để đập vỡ đá? Bá tước Ada đi vòng quanh đầu khoan mấy vòng, cuối cùng bỏ cuộc không nghiên cứu nữa, thôi cứ thử xem sao, ta tin rằng đấng vĩ đại tử thần sẽ không lừa ta. Đi theo ta. Bá tước Ada phất tay, 10 bộ xương cải tạo xếp thành một hàng rất ngay ngắn, theo sau bá tước Ada bước ra khỏi lâu đài đá. Một tên nông phu tay cầm trường kiếm, mình khoác giáp sắt đứng trước lâu đài đá. Hắn thấy bá tước Ada bước ra khỏi lâu đài đá, vội vàng cúi chào cung kính hỏi, Nam tước đại nhân. Sao giờ này còn phải ra ngoài vậy? Từ lần Cốt Ngạo Thiên đánh lui bọn cướp hiệp sĩ, đám giáp sắt và trường kiếm bọn chúng để lại đều được bá tước Ada thu hồi, trang bị cho mấy tên nông phu khỏe mạnh, coi như lực lượng bảo vệ tạm thời của lãnh địa. Dù có giáp sắt và trường kiếm, mấy tên nông phu đó tuy sức chiến đấu chẳng bì kịp quân nhân chuyên nghiệp, nhưng ít nhất cũng có thể đem lại cho bách tính chút cảm giác an toàn. Ta đi Nam Sơn. Nam tước đại nhân, đêm nay vẫn phải khai thác quặng sao? Có cần ta triệu tập mọi người không? Không cần, đêm nay để bọn nó đi khai thác, mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bá tước Ada lắc đầu, hắn chỉ tay về phía sau, tên nông phu ngoảnh lại nhìn, trong bóng tối phát ra tiếng, kẹo kẹt, của xương cọ sát, 10 tên bộ binh xương khô hình dạng khác nhau bước ra từ bóng tối. Những bộ xương trắng hiếu của chúng dưới ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, trong hốc mắt nhảy nhót ngọn lửa linh hồn chẳng bao giờ tắt. Lão nông sừng sốt. Ngây người hồi lâu không thốt nên lời, tay vẫn lăm lăm kiếm đao, mắt dõi theo binh xương khô đi ngang qua, theo sau bá tước Ada rời khỏi làng. Mau, mau, mọi người mau dậy, đừng ngủ nữa. Ngài Nam tước lại triệu hồi thêm nhiều chiến binh vong linh, lần này tới 10 tên lận. Ta tận mắt thấy, lại có quân địch xâm lược lãnh địa sao? Không rõ, nghe nói ngài Nam tước sẽ dẫn chúng đến Nam Sơn đào mỏ. Chiến binh vong linh cũng đào mỏ được à? Tin đồn lan truyền nhanh chóng, dù đã khuya nhưng hầu hết dân làng đều đã biết chuyện ngài Nam tước định dẫn binh xương khô đến Nam Sơn đào mỏ. Bọn chiến sĩ vong linh lẽ ra phải lo đánh nhau, bảo vệ lãnh địa chứ, sao lại đi đào bới thế kia, việc đó phải dành cho ta chứ. Bọn nông dân thấy tò mò lắm, trong mắt bọn họ, chiến sĩ là bậc mạnh mẽ, cao quý, dùng mạng sống và danh dự để bảo vệ lãnh địa, chứ không phải làm mấy việc chân tay thế kia. Dù ở thế giới nào thì loài người cũng tò mò cả, bọn nông dân tự tập hợp lại, theo sau bá tước Ada, chạy tới chỗ mạch khoáng Nam Sơn. Bá tước Ada không ngăn cản bọn nông dân, hắn dẫn bọn bộ binh xương khô tới tận khu mỏ. Đây là mạch khoáng thạch bí mật, mấy viên bí thạch lộ thiên gần hết rồi, các ngươi đào mấy viên chôn dưới đất lên được không? Bá tước Ada nhìn bọn bộ binh xương khô phía sau, hỏi, đá Nam Sơn cứng lắm. Dù dùng kiếm sắt sắc bén, tốc độ đào cũng rất chậm. 10 bộ xương đứng ngây ra, bọn chúng nhìn chằm chằm bá tước Ada, không ai nói gì. Bọn chúng không có Cốt Ngạo Thiên, không có khả năng suy nghĩ và nhận thức cơ bản, chỉ là bọn bộ binh xương khô cấp một bình thường, biết tuân lệnh, nhưng không biết phản hồi. Bá tước Ada và bọn lâu la trố mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc đành bất lực từ bỏ, hắn nhặt một viên đá đen trơ trọi trên mặt đất, chỉ vào mạch quặng ở Nam Sơn mà nói. Đi đào mỏ, ta cần thứ đá này, đừng phá hỏng nó. Mệnh lệnh đã được tiếp nhận. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Bọn binh lính xương khô sải bước tiến đến khu vực có mạch quặng. Binh lính xương khô cầm cuốc và binh lính xương khô cầm máy khoan cùng nhau làm việc. Ầm ầm, tiếng vang không ngớt, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất bay mù mịt. Điều khiến bá tước Ada và bọn nông dân kinh ngạc nhất chính là bọn chúng không tài nào hiểu nổi binh lính xương khô cầm máy khoan. Nó giơ cánh tay lên, hai mũi khoan bằng xương vù vù vù quay với tốc độ cao, không khí xung quanh cánh tay khoan rung động nhẹ. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo mũi khoan cắm sâu vào lòng đất, tiếng đào đất chói tai vang lên. Dù là đất đá hay những mảnh vụn và tạp chất chôn vùi trong đất cũng không thể cản nổi sức mạnh của mũi khoan quay tốc độ cao. Trời ơi, bọn chúng làm thế nào mà được vậy? Bá tước Ada trợn mắt kinh ngạc khi chứng kiến một bộ xương sọ khoan chỉ trong chớp mắt đã đào được một hố sâu vài thước. Xung quanh hố, ánh sáng của những viên pha lê đen lấp lánh, đây chính là mỏ quặng bí thạch. Đó rồi, mau đào nó lên. Bá tước Ada reo lên phấn khích, theo lệnh của hắn, bộ xương sọ cuốc nhảy vào hố, liên tục đập những viên bí thạch bám trên vách hố rồi ném ra ngoài. Nhanh lên nào, mọi người nhanh lấy xe đẩy đến, chở bí thạch về làng. Những người nông dân vô cùng phấn khích, họ tự nguyện giúp đỡ những bộ xương sọ. Ngài Nam Tước đã nói rằng những viên bí thạch này có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ và giàu có hơn. Đại tử thần đúng là không lừa ta, chúng đào quặng nhanh thật. Bá tước Ada đứng dưới ánh trăng, mắt sáng rực lên vì phấn khích. Hắn nhìn từng viên bí thạch đen được vận chuyển về làng, lòng thỏa mãn vô cùng. Với bá tước Ada, cánh tay đặc biệt của bộ xương sọ cuốc và bộ xương sọ khoan chính là minh chứng cho trí tuệ của thần linh. Với những bộ xương đó, bá tước Ada tự tin đào thêm nhiều bí thạch hơn, rồi tìm đại tử thần triệu hồi thêm nhiều chiến sĩ vong linh mạnh mẽ hơn. Thưa ngài Nam Tước, có cần chúng ta giúp chúng đào mỏ không ạ? Một người nông dân nôn nóng đề nghị, hắn nhìn lũ bộ binh xương khô đào mỏ hiệu quả như thế, trong lòng cũng háo hức muốn giúp. Không cần. Bá tước Ada lắc đầu, quay lại bảo mọi người, tối nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, để lại mấy người thay nhau giúp chiến sĩ vong linh vận chuyển bí thạch về làng là được. Từ nay về sau, việc đào mỏ cứ giao cho chiến sĩ vong linh, mọi người được nhàn rồi. Bá tước Ada mỉm cười nói, có lũ bộ binh xương khô không biết mệt mỏi, không cần ăn uống, thì lũ nông dân đào mỏ kém cỏi kia có thể làm những việc khác. Hoan hô bá tước, lũ nông dân reo hò phấn khích, chúng vây quanh bá tước Ada đi về phía làng. Không biết chúng đào cả đêm sẽ đào được bao nhiêu bí thạch. Bá tước Ada quay lại nhìn lũ bộ binh xương khô đang miệt mài lao động dưới đêm tối, tiếng cạch cạch không ngớt vang lên, bá tước Ada thấy đó chính là bản nhạc du dương nhất thế gian. Lúc bá tước Ada đang tính toán trong đầu thì An Bạch Thần cũng đang nằm trên giường tính toán thu nhập hôm nay. Chương 40 Sisin 1 di 39 trang Sisin. Hôm nay, ta đã kiếm được tổng cộng 3.696 điểm khí thế vong linh. Cộng thêm 105 điểm khí thế vong linh còn dư, ta có tổng cộng 3.801 điểm khí thế vong linh. Sau khi trừ đi 1.000 điểm khí thế vong linh để xây dựng mộ đống, 100 điểm khí thế vong linh để xây nhà cho Nghiêm Vũ Mạc, và 1.100 điểm khí thế vong linh để xây dựng 11 bộ binh xương khô, ta còn lại 1.601 điểm khí thế vong linh. May mắn thay, việc cải tạo trên chính bộ binh xương khô không cần tiêu tốn khí thế vong linh. Tuy nhiên, sau này, nếu muốn cải tạo bộ binh xương khô cấp cao hoặc tiến hành cải tạo phức tạp hơn, chắc chắn sẽ cần tiêu tốn khí thế vong linh. An Bạch Thần mở bảng thông tin thế giới. Tên thế giới vong linh bỏ hoang. Trạng thái thế giới, tan hoang. Thế giới phạm vi, 1 dặm. Thế giới cư dân, 11 bộ binh xương khô cấp 1. Thế giới kiến trúc, tế đàn vong linh. Thế giới tuổi thọ, 175 ngày. Khí thế vong linh, 1.601. Nghiêm Vũ Mạc 100 điểm một ngày, Tiểu Tiểu Tô 5 điểm một ngày. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần thực tập thần chết. Quản lý Gia Nô, Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô cấp 1, Nghiêm Vũ Mạc, quỷ hồn đặc biệt cấp 1, Tiểu Tiểu Tô, quỷ hồn cấp 1. Hắn chẳng sở hữu kỹ năng quản lý nào. Hắn cũng chẳng có thiên phú quản lý nào. Hắn chỉ có vật phẩm quản lý duy nhất là lưỡi hái u minh, vật phẩm kỳ ảo cấp 1. Nhiệm vụ quản lý chính của hắn là thành công phục hồi thế giới vong linh. Là một tử thần ưu tú, hắn phải phục hồi toàn bộ thế giới vong linh và quản lý nơi này thật tốt. Nhiệm vụ thử thách quản lý của hắn là bức thư tình của nàng. Nhiệm vụ thăng tiến quản lý của hắn là triệu hồi lần đầu đã hoàn thành. Quả nhiên, tuổi thọ của thế giới đã tăng lên. An Bạch Thần vô cùng hài lòng, giới hạn tuổi thọ của thế giới đã tăng lên đến 175 ngày. Chẳng có điều gì khiến An Bạch Thần vui sướng hơn là việc tuổi thọ được kéo dài. Mỗi lần hắn thu được thêm khí thế vong linh mới, giới hạn tuổi thọ của thế giới cũng tăng theo. Ngoài ra, An Bạch Thần còn phát hiện ra 10 bộ xương cải tạo và một bộ xương chiến đao mà hắn chế tạo được phân vào mục cư dân thế giới. An Bạch Thần trầm ngâm lẩm bẩm, hóa ra đám vong linh ta chế tạo đều được tính là cư dân thế giới ư. Bộ xương chiến đao trông có vẻ khá thiện chiến, An Bạch Thần rất muốn thử xem nó so với cốt ngạo thiên bên nào mạnh hơn, nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn vẫn từ bỏ ý định đó. Vong linh cũng biết đau, mà sửa chữa chúng lại phải tốn khí thế vong linh. Cứ chờ đến lúc bộ xương chiến đao được triệu hồi ra ngoài thì hãy quan sát kỹ khả năng chiến đấu của nó vậy. Mặc dù hiện tại hắn còn dư 1.600 điểm khí thế vong linh, nhưng An Bạch Thần không định tiêu pha, hắn muốn để dành phòng khi cần thiết. An Bạch Thần lại liếc nhìn bảng dữ liệu thông tin thế giới một lần nữa, rồi thỏa mãn chui vào chăn. Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp. Mai tôi có cái nhiệm vụ thử luyện gì đó thì phải. Trước khi ngủ, An Bạch Thần chợt nhớ ra mai tối còn có một con ma nữ trong phong thư chờ hắn đi thu phục. Chẳng biết con vong linh này sẽ như thế nào nhỉ? An Bạch Thần suy nghĩ một lát, hắn mở điện thoại liên lạc với Nghiêm Vũ Mạc, mưa mây, rảnh không, giúp ta một tay nhé. Tiếng của An Bạch Thần vang lên trên không gian thế giới vong linh, truyền vào ngôi nhà của Nghiêm Vũ Mạc trong thế giới vong linh. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Vũ Mạc từ trong thế giới vong linh bay ra, cảnh giác nhìn An Bạch Thần. Trong mắt nàng, An Bạch Thần mấy hôm nay chẳng ra hồn, cứ thích bày trò vớ vẩn. Nghiêm Vũ Mạc thấy cần phải trông chừng An Bạch Thần, không thể để hắn đưa đôi tay quỷ quái của mình lên người em gái nàng. Giúp ta đi tòa giảng đường cũng một chuyến nữa, dò la xem cái con ma thư tín kia là loại quỷ gì. Không đi, ta phải dỗ em gái ta ngủ. Nghiêm Vũ Mạc không ngoảnh đầu lại, quay về thế giới vong linh, chẳng hề lưu luyến. Là thần chết. An Bạch Thần có quyền tuyệt đối sai khiến Nghiêm Vũ Mạc. Nếu An Bạch Thần cưỡng chế bắt Nghiêm Vũ Mạc đi làm nhiệm vụ, nàng không thể chối từ ý chí của người quản lý thế giới. Nhưng chính vì An Bạch Thần là thần chết của thế giới vong linh, nên hắn lại càng tôn trọng hai chị em Nghiêm Vũ Mạc. Trong mắt An Bạch Thần, các nàng không chỉ là vong linh, mà còn là những con người có linh hồn. Thôi được, để mai tối rồi tính. An Bạch Thần cười khổ tắt điện thoại, buồn bã đi ngủ. Một đêm vô sự, sáng hôm sau, các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy, rửa mặt, rồi rời khỏi phòng đi học. Còn An Bạch Thần ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng, mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tinh tinh tinh, là bá tước Ada gọi đến. Alo, bá tước Ada. An Bạch Thần cầm điện thoại chui vào trong chăn, lười biếng lên tiếng. An Bạch Thần tiện tay liếc đồng hồ điện thoại, hắn cảm thấy mấy ngày nay mình có phần sa sút. Quả nhiên những ngày nghỉ ngơi sẽ làm mòn trí tiến thủ của con người, trước kia hắn đều dậy từ 7 giờ sáng để đi học, giờ thì đã 10 giờ sáng rồi. Đại tử thần, sáng tốt lành, giọng bá tước Ada rất phấn chấn, có vẻ hắn đã nghỉ ngơi đầy đủ hôm qua. Đại tử thần, ngươi cho ta những bộ xương tùy trình thực sự tuyệt vời. Vừa nghe đại tử thần hỏi về tiến độ khai thác mỏ, bá tước Ada liền vô cùng phấn khích, tốc độ đào của chúng nhanh khủng khiếp. Ta sắp xếp 10 nông dân chuyên vận chuyển bí thạch còn không theo kịp tốc độ đào của chúng. Chúng không chỉ đào nhanh mà còn không cần ánh trăng, nửa đêm trăng tắt nhưng không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn và tốc độ đào của chúng. Nhờ có những bộ xương này giúp đỡ, ta và dân làng hôm qua cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tử tế, dân ta cũng có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất bình thường. Bá tước Ada thấy những bộ binh xương khô này không chỉ có thể đào mỏ mà còn có thể đảm bảo an ninh ban đêm cho lãnh địa vì Nam Sơn không xa lãnh địa. Quả là quá hời, chỉ cần dùng giá một vật tế là có thể khiến bộ binh xương khô làm cùng lúc hai việc khác nhau. Bá tước Ada hào hứng nói một tràng dài thì đại tử thần ngắt lời hắn, ta hỏi ngươi, tối qua đào được bao nhiêu bí thạch? Hắn, bá tước Ada, tự hào nói, đại khái là hơn 700 viên. Ít thế sao? Ta, An Bạch Thần, có chút thất vọng, chỉ hơn 700 viên bí thạch, xem ra hôm nay bá tước Ada không trả nổi lễ vật gói tháng VIP cho ta. Đại tử thần, do các mạch khoáng thạch bí mật lộ thiên đã gần như khai thác hết, nên tối qua chúng ta vừa đào vừa khai thác, tốc độ chậm hơn một chút. Bá tước Ada nhận ra sự thất vọng của đại tử thần, vội vàng giải thích, mong đại tử thần cho ta thêm chút thời gian, chờ đến khi mạch khoáng thạch bí mật được khai thác hoàn toàn, tốc độ khai thác chắc chắn sẽ nhanh hơn. Mỏ thạch bí mật Nam Sơn mới được phát hiện mấy hôm, phần lớn bí thạch đều chôn sâu dưới lòng đất, ban đầu tốc độ khai thác chắc chắn sẽ không nhanh, phải đào một vài đường hầm khai thác chuyên dụng để nối đến tận sâu trong mỏ. Ta nghĩ ngươi có thể triệu hồi thêm một nhóm bộ xương, để tăng tốc độ đào mỏ của ngươi. Ta, An Bạch Thần, gật đầu nói, như vậy, ngươi mới có thể đào được nhiều bí thạch hơn nhanh hơn, cũng có thể sớm hưởng thụ dịch vụ gói tháng VIP, hưởng thụ dịch vụ đặc biệt của Vong Linh. Hắn là một thương gia, nên phải nắm bắt mọi cơ hội để bán sản phẩm của mình. Ta cũng nghĩ vậy. Bá Tước Ada cười ha hả, kính cẩn nói, hôm nay ta đến gặp Đại Tử Thần, chính là muốn xin Đại Tử Thần cung cấp thêm một ít thợ mỏ xương cho ta. Ngươi cần bao nhiêu thợ mỏ xương? 10. Bá Tước Ada suy tính một lát, hắn không muốn quá nhiều thợ mỏ xương, hắn cảm nhận được Đại Tử Thần cần vật hiến tế, nhưng hắn không thể dâng hết toàn bộ quảng bí thạch cho Đại Tử Thần được. Con người nào cũng có tư tâm, Bá Tước Ada cũng không phải ngoại lệ. Mạch khoáng thạch bí mật này thật sự hữu dụng, Ada định dùng nó để nâng cao toàn diện mọi mặt trong lãnh địa, từ kinh tế, quân sự cho đến nhân khẩu. Nhưng với Bá Tước Ada, mặc dù thương vụ với Đại Tử Thần rất quan trọng, thế nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Người thông minh sẽ không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ, Bá Tước Ada muốn chuẩn bị nhiều phương án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.